Chương 366, giết chóc thịnh yến. Chúng tia sáng rất nhanh biến mất ở trong thiên địa, cắt đi lìa dáng người cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phá toái quần áo, có chút dập nát thân thể tản mát ra một tia thật nhỏ ba động, nếu không phải là tỉ mỉ cảm ứng lời nói, từ giữa không trung rơi xuống bóng người hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Thân thể bị vô tình xuyên thủng, cắt đi lìa nặng nề rớt xuống mặt đất chi, nếu không phải là Long Hy Thược ở thời khắc mấu chốt chết đi một lần. Nàng bây giờ sớm đã bị trùm sang kia thôn phệ hầu như không còn vì sao không giết ta nhìn đi tới trước mặt mình Long Hy Thược, kế cận tử vong cắt đi lìa Đức Quảng nói rằng, tức khiến cho vào lúc này, ngươi cũng muốn lần nữa thiên đê ta, sự hiện hữu của chúng ta sao ngươi nếu như nghĩ như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá hiện tại ta sẽ không để cho ngươi chết ta đối với thân thể của ngươi cùng sau lưng ngươi vị kia nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng đây Long Hy Thược túi người từ cắt đi lìa trong thân thể rút ra một tia dường như hắc sắc dây lụa một dạng năng lượng. Thân thể bất an co quắp lấy, bất quá lúc này cắt đi lìa đã không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho Long Hy Thược xâm lược năng lượng màu đen đang bị rút ra cái kia khoảnh khắc. Long Hy Thược cũng cảm giác được mặt khí tức quen thuộc, chân mày không khỏi nhăn lại. Long lực lượng sao đáng tiếc nó thủy chung không phải của ngươi lực lượng. Nói xong Long Hy Thược bàn tay nắm chặt, màu đen tiểu long đang rẽ rủa một lúc sau liền ở trong tay hóa thành cho tàn, mà năng lượng trong đó cũng là lấy Long Hy Thược làm trung tâm bộc phát ra đến, đả kích cường liệt sóng rốt cục làm cho vết máu loang lổ cắt đi lìa ngất đi làm sao bây giờ ngay cả cắt đi lìa đại nhân đều không phải của hắn đối thủ, Hắc Long tức thì bị hơi thở của hắn triệt để áp chế ở xa xa một khu trong phế tích. Một đạo màu xanh nhạt ma pháp kết giới bao phủ ở chỗ này, bên trong chính là trước triệu hồi ra Hắc Long vài cái ma pháp sư, một cái trong đó đem tình cảnh vừa nãy nhìn ở trong mắt, ở hồi báo đồng thời cũng chờ mong cùng với chính mình trước mặt, lao ma pháp sư quyết đoán. Mặc kệ thế nào, bây giờ còn là rời đi trước đi lão ma pháp sư trong thân thể tỏa ra ma lực ba động đã kinh hoàn toàn bất đồng với trước, địch nhân như vậy cường đại. Hiện tại quan trọng nhất là đem tin tức này sống mang đi ra ngoài như thế nào đây còn có dư thừa ma lực đi. Dịch chuyển ma pháp trận phải dựa vào người thanh âm giả nua qua nhưng mà dừng. Còn lại ma pháp sư dồn dập ngẩng đầu, máu rầm rề một màn sao chụp tại bọn họ từng bước thả lớn trong con ngươi chính mình thuộc sắc mặt tái nhợt. Làm cho lão ma pháp sư ngắn ngủi nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được thế nhưng kế đó cũng không cần hắn tới lý giải. Hậu tâm tựa hồ là bị nào đó lợi nhận đột phá, tại hắn có khả năng thấy trong tầm mắt, ngắn ngủn mũi kiếm mới vừa từ lồng ngực của mình toát ra một ít tiết đầu. Nhãn thần tan giả, không biết tên năng lượng hóa thành lợi nhận trực tiếp xuyên thấu lao ma pháp sư lồng ngực, đem hắn gắt gao đóng vào mà, khuôn mặt còn cất giữ trước một khắc thần tình không tiếng động sợ hãi làm cho còn dư lại ma pháp sư sợ run bất an, nhưng hầu như liền tại bọn họ dự định trốn chạy trong nháy mắt, hắc nhận xẹt qua bầu trời đêm. Chính xác cắm vào bộ ngực của bọn hắn oanh ạ dạ giữa thân hình trên không trung chợt lui, chợt đi mấy trăm mét mới có giảm sóc trong thân thể lực. Lượng, bất quá hắn hiện tại nhưng là chật vật không chịu nổi, tức khiến cho có đọa thiên sứ chi khải bảo hộ, trước ngực còn rõ ràng lom xuống đi, tiên huyết cũng theo khỏe miệng của hắn chợt lạc nhi hộp ra tiên huyết, ạ dạ dẻo lòng buồn bực cảm giác mình có hơi chút giảm bớt một chút, bất quá nguyên bản là ở vào nghiên cứu giai đoạn đọa thiên sứ chi khải cũng là bắt đầu nhánh cách phá nát đứng lên. Chính mình vẫn là coi khinh nàng, không nghĩ tới chính mình lấy cái này tư thế đều không phải là của nàng đối thủ chết tiệt các nàng rốt cuộc là người nào á ạ dạ dược trong lòng cười khổ. Từ mới vừa tài nữ tử phản ứng tốc độ đến xem, ở gần người công kích trong nháy mắt đó tuyệt đối có thể làm cho mình ăn nhiều vị đắng, thâm minh điểm này chỗ kinh khủng, cho nên ạ dạ dẻo mới có thể tuyển trạch ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Cùng có thể đi qua tốc độ tới gấp bội để thăng lực lượng dò gì chưa mà nói. Giữa song phương dò xét tính chiến đấu căn bản là không có ý nghĩa, ở dò gì chĩa tay không ra ba cái hiệp, ạ dạ dẻo đã bị dò gì chĩa tốc độ áp chế chật vật không chịu nổi. Tuy là nắm giữ mạnh nhất quan hệ ma pháp, bất quá uy lực ở đại, đánh không trúng mục tiêu lời nói cũng là nói xuông mà thôi. Nghiêng đầu nhìn nằm ở một khắc chiến trường mà cổ được rồi, vô cùng thê thảm ạ dạ dẻo cảm giác mình vẫn tương đối may mắn, tới thiếu vũ dư cờ không có bị đối phương vô tình bẻ gây u. Lúc này còn có tâm quan hệ những người khác sao dò gì chỉ thanh em đột nhiên ở ạ dạ dẻo vang lên bên tai. Bất quá tại hắn vừa định làm lẩn tránh động tác thời điểm, dò gì chỉ một cái chắc thích đã đem hắn đánh phía mặt đất. Tốc độ cực nhanh rơi, mặt bừa bãi chiến trường xuất hiện lần nữa một cái hố sâu, thuận tay giải quyết rồi vài cái muốn lặng lẽ đường chạy ma pháp sư. Long Hy Thược cũng không coi ung dung đến, vô số đọa thiên sứ hội tụ đến bên cạnh hắn. Thực sự là không cân bằng chiến đấu, mấy vạn người đối kháng một cái người loại tràng diện này không thể không khiến xạ dở kẻ sĩ cảm khái một phen. Lúc nào đứng hàng ba đại một trong những thế lực đọa thiên sứ cùng các thiên sứ cũng muốn dựa vào nhân số để khi phụ người rồi hả? Mặc dù có chút cảm thấy đối với Long Hy Thược bất công, nhưng là xạ dở kẻ sĩ cũng không có nao tàn lệnh để cho mình huy đi trợ giúp Long Hy Thược. Chứ không nói vừa rồi Long Hy Thược sở bạo phát khí thế, chỉ bằng vào vừa rồi đánh rơi cắt đi lỉ cao y chù nở dê loa y kia công kích đã kinh có thể để cho xạ dở kẻ sĩ cảm thấy kinh khủng. Từng cái nói không chừng đánh tới trên đường trực tiếp một cái đại chiêu, toàn bộ quân thế đã bị phá. Đích xác là một không cân bằng chiến đấu. Gosphy ạ khẳng định gật đầu. So với xạ dở kẻ sĩ cảm khái số lượng chênh lệch, ngược lại Gosphy ạ cảm khái chất lượng khác biệt. Long Hy Thược cùng này các binh sĩ trung cực không phải cùng một cảnh giới, cho dù là nhất nhỏ yếu công kích cũng đều đúng là diệt thành cấp bờ ở cờ tôn nở ta y dường như xác nhận hai người thoại ngữ, kế đó một màn cũng là làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều đồng tử co rút nhanh, không có chút nào động tác dư thừa. Long Hy Thược trực tiếp khống chế chính mình linh áp ở diện tích vốn là không tính là quá lớn chiến trường ngưng tụ, kết quả như vậy chính là toàn diệt vô số đọa thiên sứ. Thiên sứ trong nháy mắt tiêu thất không trung, còn dư lại chỉ là tràn ngập huyết vụ, hắc sắc, màu trắng lông vũ bầu trời huyết vũ làm cho mặt phế tích hoàn toàn đổi biến sắc, thậm chí ngay cả bầu trời vân đều nhuộm huyết hồng, mặt đất bùn đất hoàn toàn bị dễ chịu, vẫn là các thiên sứ thân thể vào lúc này biến thành cường lực nhất phân bón gần một kích này, thoạt nhìn nguyên bản tạp nhạp bầu trời nhất thời. Khai lãng, ngoại trừ đang cùng dò dỉ chỉ đám người giao chiến ạ dạ dẻo, Michael. Còn lại toàn diệt trong đó cũng bao quát này trong hỗn chiến ma pháp sư nhóm. Cái này một hai người triệt để thành độc nhất tư lệnh với tay một cái tiêu diệt hai đại thế lực tinh anh quân đoàn, nhưng là xạ dở kẻ sĩ cũng là không cười nổi đến, đứng đối nhau đứng ở trung ương thiếu niên, nhưng trong lòng thì thực sự bắt đầu sợ hãi. Mặc dù mình thừa kế mẫu thân gia hệ, bà án gia tộc diệt vong lực. Thế nhưng bây giờ cùng Long Hy Thược so sánh với còn như gì ạt đám người. Từ lúc huyết vũ mưa tầm tả cái kia khoảnh khắc đã kinh choáng váng, giống như vậy huyết tinh một màn kinh khủng các nàng vẫn là lần đầu lĩnh giáo, thậm chí, vị kia S hệ đại tỷ tỷ cũng không khỏi bởi vì thảm liệt như vậy mà sắc mặt trắng bệnh cầu thả cầu vô tốt.